Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, thương. Hỗn độn bên trong, Phi Tưởng Thần cùng Hoàn Vũ Thần chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mà Cao bên này, hắn đã nhận ra cái gì? Bước phóng ra, đi vào vườn hoa bên cạnh. Nơi này, Nicola còn có Hát Thần Sứ đều tại. Ngươi, Hát Thần Sứ nhớ tới trước mắt người là người nào? Lúc trước hắn len lén lẻn vào phi thời không chỗ tao ngộ cái kia thần bí người áo đen. Chính là người trước mắt. Nhiều năm qua đi, đối phương có thể vượt qua hai cái thời không ở giữa đang tại chiến đấu siêu thoát giả. Vô thanh vô tức lại tới đây. Có thể thấy được thực lực tuyệt không phải bình thường. Trước mắt phi thời không cùng thương thời không ở giữa. Bởi vì hai vị siêu thoát giả chiến đấu. Thông hướng hai cái thời không lỗ hổng. Bị hai cái siêu thoát giả chặn lấy. Muốn tiến về một cái khác thời không. Tuyệt đối phải đi qua hai cái siêu thoát giả chiến trường. Hiện tại cái kia kinh khủng chiến đấu. Đừng nói phổ thông chân thần. Nửa bước siêu thoát cường giả một khi bị chiến đấu dư ba đánh trúng. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Từ giữa trần thế triệt để xóa đi. Dù là nghịch chuyển dòng sông thời gian đều không cứu lại được tới loại kia. Mà người trước mắt. Xuất hiện ở đây, đối phương còn mang theo một thiếu nữ, thoải mái nhàn nhã, hiện tượng này, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, người tới chính là Cao, cùng Luyến lúc trước hắn đã đáp ứng Luyến, về sau đi địa phương khác cũng sẽ mang lên đối phương. Hiện tại tiến về thương thời không, hắn cũng thuận tiện mang theo Luyến cùng nhau mà đến, xin hỏi các hạ là, Cao sắc mặt ngưng trọng, lão giả trước mắt không đơn giản. Hắn tại phi thời không? Quan trắc đến cái này thương thời không tình huống về sau. Cho ra kết luận, một màn này, Hát Thần Sứ càng thêm nghi hoặc. Hắn còn tưởng rằng Cao cùng Nicola là nhận biết. Sở dĩ năm đó Nicola mới ngăn cản hắn. Không cho hắn đem sự tình báo cáo cho Hoàn Vũ Thần. Cho tới Hoàn Vũ Thần không thể đem trước mắt người áo đen bóp chết. Làm cho đối phương cái kia trưởng thành. Nhưng tình huống hiện tại đến xem, rất rõ ràng, trước mắt người áo đen cũng không nhận ra Nicola. Suy đoán, bị lật đổ, Nicola còn chưa kịp mở miệng. Hát Thần Sứ tích cực lên tiếng, vị này là chúng ta thương thời không cổ xưa nhất sinh mệnh. Nicola thương, Hát Thần Sứ đâu ra đấy giới thiệu, hắn đã từng sai lầm trước mắt người áo đen, hiện tại sợ đối phương thu về tính sổ sách. Chỉ có thể lôi ra Nicola đến thêm can đảm một chút. Cao bên này, Thủy Nguyên Chi Thư lơ lửng. Sách trang bìa trong mắt hiển hiện. Đối phương mở miệng, dạng này a, vậy chúng ta bên này. Ta cũng giới thiệu, vị này là chúng ta sắp xếp thời không nhân vật vĩ đại nhất. Dracula Cu, Cao cùng Nicola liếc nhau. Hai người hơi im lặng. Tại Hát Thần Sứ cùng Thủy Nguyên Chi Thư một màn như thế về sau. Nicola cười nhẹ, lão phu cụ thể danh tự, đã sớm bị tuế nguyệt chỗ mai táng, người có thể xưng hô lão phu vì thương. Thương, đáp án này tại Cao trong dự liệu, nhưng đáp án thật xuất hiện thời điểm, vẫn là mang cho hắn rung động. Thương thời không chi chủ, Cao lúc này nhớ tới, lúc trước Trung Yên kỵ sĩ cuối cùng nhắc tới câu nói kia. Câu kia còn chưa nói hết lời, thất thiên vương tọa. Cửu sắc thời không, đối phương nâng lên hai cái này xưng hô, là muốn biểu đạt a. Cao cùng Thủy Nguyên Chi Thư đã có chỗ đoán trước, Luyến lời nói, nàng còn chưa tiếp xúc đến nhiều như vậy tân bí. Đối với Cao nhắc tới, thương thời không chi chủ không có bao nhiêu khái niệm, nhưng Hát Thần Sứ không đồng dạng. Trước mắt Hát Thần Sứ nghe được Cao câu kia thương thời không chi chủ về sau. Cả người sửng sốt. Hắn biết trước mắt người áo đen, cái kia, vị Dracula Cu, thực lực của đối phương hơn phân nửa đã là siêu thoát cấp bậc. Người suy nghĩ sâu xa, đối phương cấp bậc, đối phương tầm mắt, y nguyên sẽ cho rằng Nicola là thương thời không chi chủ. Cái này rất khó không lệnh Nicola thương. Đối phương lai lịch quá mức cổ lão, dù là Hoàn Vũ Thần bực này siêu thoát giả, ngược dòng tìm hiểu dòng sông thời gian mà lên. y nguyên tìm không thấy đối phương đản sinh tại thời đại nào. Với lại, từ Hoàn Vũ thần đối Nicola cung kính cử động kỳ thật hát thần sứ đã sớm hẳn là đoán được một chút. Tại phàm nhân vòng tròn bên trong, đế vương đối có tư lịch lão tiền bối tôn kính, là vì lung lạc lòng người, là vì thu hoạch được trước khi thi bối phía sau tài nguyên nhân mạch. Nhưng nơi này không phải phàm nhân vòng. Nơi này, thực lực duy tôn, không có nhất định thực lực, liền không cách nào thu hoạch được người khác tôn kính. Có lẽ Hoàn Vũ thần kỳ thật đã phát hiện cái gì, nhưng đối phương không có nói ra. Hát thần sứ thầm nghĩ trong lòng. Tại hát thần sứ nghĩ đến có chút xa thời điểm, Nicola, cũng chính là Thương, đối phương thiện một thanh dâu ria, cười ha hả, đối phương không có phủ định, cũng không có thừa nhận. Không biết, cái kia Hoàn Vũ thần cùng các hạ là quan hệ như thế nào? Cao bắt đầu thử dò xét. Nếu như Hoàn Vũ thần cùng trước mắt vị này Thương, có rất sâu quan hệ, như vậy giết chết Hoàn Vũ thần chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Cao không có nói rõ, nhưng Thương minh bạch Cao ý tứ. Hắn lắc đầu, một mặt không thèm để ý dáng vẻ. Converter Miss Dux, không cần cố kỵ lão phu cảm thụ. Cái kia Hoàn Vũ thần cùng lão phu không thân chẳng quen. Kế muốn hoàng nữ muốn giết hắn. Lão phu chẳng lẽ lại còn muốn bốc lên đắc tội phi tưởng hoàng nữ phong hiểm đi cứu hắn. Thương một câu điểm ra. Lúc này, hát thần sứ mộng. Hắn không minh bạch cái gọi là phi tưởng hoàng nữ là có ý gì. Nhưng Cao bên này lại thu hoạch một cái. Liệu bên trong tin tức, phi tưởng hoàng nữ, từ Thương thời không chi chủ. Thương nơi này đạt được tin tức xác thực, Ly Tuyết, tức là phi tưởng chi thần, cũng là phi tưởng hoàng nữ. Năm đó phi tưởng hoàng nữ tại phi thời không vẫn lạc. Một thế lại một thế, lịch đại phi tưởng chi thần, liền là đối phương chuyển thế chi thân, là cái gì để nàng vẫn lạc? Chẳng lẽ là, Cao rất khó tưởng tượng, phi tưởng hoàng nữ đỉnh phong lúc là thực lực như thế nào? Có thể làm cho nàng viên rơi. Rất có thể là vị kia thần. Thương lúc này không biết nghĩ tới điều gì. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cao. Đích thật là thần. Là không thể diễn tả chi thần. Cho dù là bốn thần. Cũng chưa bao giờ thấy qua đối phương. Đối phương cứ như vậy đột tê xuất hiện ở trong nhân thế này. Thương trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Không thể diễn tả chi thần. Đến nay lão phu nhớ lại. Cũng cảm thấy tim đập nhanh. Tại lão phu xem ra, có thể không đối phó nổi danh trạng chi thần. Chỉ có ba vị, phá diệt chi chủ, huyễn tưởng thần tọa, vĩnh hằng vương tọa. Từ Thương nơi đó, một cọc cổ lão tân bí hiện lên. Cao thu tập những tin tức này. Huyễn tưởng thần tọa không cần nhiều lời. Bốn thần bên trong, Cao duy nhất biết được thần. Từ Thương nơi đó biết tin tức đến xem. Huyễn tưởng thần tọa, cũng là bốn thần bên trong mạnh nhất một cái. Vĩnh hằng vương tọa, hơn phân nửa là thất thiên vương tọa thứ nhất. Hiện tại duy nhất có nghi vấn, chỉ có cái kia phá diệt chi chủ. Phá diệt chi chủ, tức cửu sắc thời không, trắng thời không chi. Cao không nghĩ tới, vị kia phá diệt chi chủ, dĩ nhiên là trắng. Chín loại nhan sắc bên trong, danh sách thứ nhất trắng. Hết thảy, cùng ta tưởng tượng có chút sai lệch. Lúc trước, Cao cho rằng, thần là vô cùng thần bí, mong muốn không thể thành. Nhưng bây giờ, hắn dần dần hiểu Trung Yên kỵ sĩ câu nói kia. Thần cũng không phải là thần bí như vậy cùng không thể ngưỡng vọng. Phá diệt chi chủ, vĩnh hằng vương tọa, hai vị này có thể bị Thương treo ở cùng một chỗ. Nói rõ, mấy vị này cường giả thực lực, là cùng một tầng cấp. Thần cảnh giới, cũng không phải là như vậy xa không thể chạm người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.